Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, quy hoạch. Tâm bên trong như là đã có phương hướng. Khương Thanh Ngư đọc qua Ngọc Giản tốc độ cũng nhanh quá nhiều. Đem Ngọc Giản bên trong phàm là ghi chép liên quan tới Sơn Hải Minh, liên quan nội dung cẩn thận. Đọc qua một lượt sau đó, đối với tàng đan cảnh phía trước tu luyện đạo đồ, Khương Thanh Ngư trong lòng bên trong có một bộ tỉ mỉ quy hoạch, mà hắn quy hoạch trọng điểm, chủ yếu vẫn là quay chung quanh tại ngưng tụ khí vận công đức, thu hoạch tu luyện tư nguyên, mưu được thiên đạo hạt giống danh ngạch ba cái trên phương diện. Cho nên, hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, lại trừ mỗi ngày tu luyện sách cao tu vi thực lực bên ngoài, còn muốn mau chóng đề cao y đạo thực lực. Tốt sớm làm tốt thi đậu bát phẩm thầy thuốc tư cách. Căn cứ Ngọc Giản bên trong ghi chép, tu chân có bách nghệ, mà y, tượng, trận, phù xem như bách nghệ bốn đầu. Hắn phẩm cấp định giai tiêu chuẩn cũng là từ thấp đến cao. Bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, cửu phẩm vì mạt, nhất phẩm vì cực, từ bát phẩm bắt đầu, mới xem như chính thức bước vào đạo này. Mà trước đó, cho dù là chín phẩm vị giai cũng chỉ là ở vào hiểu sơ phạm trù, cũng không tính nhập môn. Trong Ngọc Giản đối với y, tượng, trận, phù tứ nghệ phẩm giai xác định đẳng cấp tiêu chuẩn giới thiệu cực kỳ rõ ràng. Mà Khương Thanh Ngư lần này chỗ phải chuẩn bị, chính là thầy thuốc cửu phẩm đến bát phẩm hết thảy khảo hạch nội dung. Cửu phẩm thầy thuốc, cần phân biệt bách thảo, biết kinh mạch, hiểu trăm huyệt. Mà bát phẩm thầy thuốc thì cần muốn phân biệt ngàn loại linh thảo, trăm loại độc thảo, cũng lại nhìn bệnh khí, tìm bệnh lý, khử tụ huyết, thông thận khí, ban đầu quen chế dược nguyên lý, hiểu trăm loại giải độc phương pháp, hơn nữa còn muốn tập được một môn y đạo hồi xuân thuật. Nắm giữ những này, mới xem như chân chính nhập y đạo cánh cửa, đạt được Sơn Hải Minh cùng tu chân giới tán thành. Tốt tại Khương Thanh Ngư tại còn không niết bàn hóa hình lúc, liền đã sớm tại Giang Thần Phủ đệ tàng thư các bên trong học tập không ít liên quan tới linh thảo, độc thảo nhận biết tri thức, cũng thuần thục nắm giữ nhân thể kinh mạch, huyệt vị vị trí phương vị, lại thêm thanh ngọc đằng lý trời sinh đối thảo mộc linh khí nhạy cảm chi năng lực. Khương Thanh Ngư muốn thông qua cửu phẩm thầy thuốc khảo hạch, cũng không khó khăn. Khô mộc phùng xuân quyết bên trong liên quan đến y đạo, độc đạo mục lục tiêu đề, chủ yếu vẫn là lấy y, độc hai đạo bề bộn phụ tu đạo thuật, luyện đan chế dược đặc biệt thủ pháp, cùng với linh khí hóa tia, giáp mộc ất mộc nhị khí vận dụng chờ truyền thừa bí kỹ liên quan nội dung. Ngược lại đối thảo dược chủng loại phân biệt, kinh mạch huyệt vị dạy học các loại cơ sở tính nội dung cũng không tỉ mỉ ghi lại. Thanh ngọc đằng lý tuy là tiên thiên linh chủng, nhưng tại thượng cổ thời kỳ, cũng là cùng đằng lý nhất tộc quần ở sinh hoạt chung một chỗ. Cho nên, so với giờ đây đằng lý nhân tài điêu linh, tại thượng cổ thời kỳ, thụ thanh ngọc đằng lý bảo hộ đằng lý nhất tộc tự nhiên cũng có loại trừ huyết mạch truyền thừa. Bên ngoài điển tàng tích lũy, chỉ là Khương Thanh Ngư xem như một đầu dựa vào huyết mạch biến dị, lại không có gia tộc thế lực ủng hộ lạc đàn cá chép tinh. Lại trừ huyết mạch truyền thừa bên ngoài, hắn liền không còn gì khác. Nếu không phải Giang Thần Phủ đệ bên trong vừa lúc có một gian tàng thư các có thể cung cấp Khương Thanh Ngư học tập, nếu không, đến bây giờ, Khương Thanh Ngư khả năng đối quá nhiều tu chân giới thưởng thức như xưa ở vào trọn vẹn trống rỗng trạng thái. Siêu tại đem tàng thư các bên trong Khương Thanh Ngư cho rằng trọng yếu hơn Ngọc Giản một lần nữa. Đọc qua một lượt sau đó, hắn liền một lần nữa hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang phi độn đến trên mặt sông. Thời gian đã qua lâu như vậy sao? Nhìn xem trong màn đêm treo cao minh nguyệt, nghe bên tai truyền đến liên tiếp không ngừng nước sông thanh âm. Giữa lúc bất chi bất giác, Khương Thanh Ngư tại Kim Khê Giang cũng nhanh nán lại 3 năm. Thời gian 3 năm đối với tu chân giả mà nói không khác trong nháy mắt vung lên. Càng khỏi phải nói Khương Thanh Ngư theo sau vì yêu. 3 năm đối với Khương Thanh Ngư dài rằng giặc thọ mệnh bên trong, vẻn vẹn là giọt nước trong biển cả mà thôi. Chỉ là, Nguyệt quang vung vãi, sóng nước lan tan. Mặc dù trong lòng bên trong đã làm ra phải rời đi Kim Khê Giang quyết định, nhưng là Khương Thanh Ngư tâm bên trong như xưa có một loại nơi nào vì nhà tiêu điều cảm giác. Con đường phía trước mênh mông, đạo đồ vô hạn, như là đã đi lên con đường này. Cô đơn chính là đứng đầu trạng thái bình thường thói quen. Cùng hắn âu sầu trong lòng, không bằng nâng chén yêu nguyệt. Nói xong, khoanh chân ngồi tại trên mặt sông, Khương Thanh Ngư lấy đêm vì cảnh, lấy sông vì rượu, tay phải nâng lên, vừa kính Thái Âm Hạo Nguyệt, cũng kính tại mênh mông đạo đồ thẳng tiến không lùi chính mình. Nghe Nguyệt Thần phi thăng địa phương, ngay tại Tây Châu Vọng Nguyệt Phong bên trên, chờ sau này có cơ hội đi tới Sơn Hải Minh tổng bộ, mới hảo hảo lãnh hội một lần Vọng Nguyệt Phong phong cảnh. A, Sơn Hải Minh tuy ở các nơi đều sắp đặt phân bộ, nhưng hắn tổng bộ vị trí, nhưng thật ra là tại Tây Châu bên trong, mà Tây Châu xem như chiếm diện tích lớn nhất khu vực. Không những tụ tập quá nhiều yêu tộc thế lực, hơn nữa còn sinh ra không ít thực lực bất phàm thiên sinh thần linh. Có thể nói là một chỗ tương đối thích hợp Khương Thanh Ngư chỗ tu luyện. Chỉ tiếc, Tây Châu cùng Vân Châu ở giữa cách xa nhau nhất đạo vượt biển. Không những thiên lôi phân bố, hơn nữa vòng xoáy bộc phát. Nếu không có pháp thuyền bảo hộ, cho dù là như Khương Thanh Ngư loại này giỏi về thủy độn thủy tộc tinh linh, cũng rất khó né qua biển bên trong vòng xoáy bình yên bơi tới Tây Châu khu vực. Hơn nữa, pháp thuyền phí tổn cực quý. Hơn, trưởng giữ tại đại thế lực trong tay. Nếu như Khương Thanh Ngư muốn cưỡi pháp thuyền vượt biển, nhất định phải thanh toán giá trên trời thuyền phí. Thế nhưng là, theo tu luyện tới hiện tại, Khương Thanh Ngư loại trừ trong tay Kim Khê Giang thần dãy trên dưới 100 khối linh thạch bên ngoài, liền rốt cuộc không có ngoài định mức thu nhập. Chỉ dựa vào trong tay hắn điểm ấy nhi sản nghiệp nhỏ bé, căn bản liền vé thuyền số lẻ đều thanh toán không lên. Không những như vậy, giờ đây Khương Thanh Ngư tu vi cũng đột phá tới niết bàn cảnh. Y theo Khô Mộc Phùng Xuân quyết bên trong tu luyện tiến trình, hắn cũng đến nên tìm người lượng thân định chế pháp khí thời điểm. Càng khỏi phải nói, lui về phía sau theo y tu đường xá tu luyện dần dần sâu, hắn cũng cần mua đại lượng linh tài chuẩn bị tu tập luyện đan thuật chi dụng. Cho nên, nếu không mượn nhờ ngoại lực, chỉ bằng vào chính Khương Thanh Ngư muốn tìm kiếm như vậy nhiều tu luyện tư nguyên, quả thực là muôn vàn khó khăn. Tương lai nếu là có thể thuận lợi tiến vào Sơn Hải Minh, ta liền muốn nắm chặt hết thảy cơ hội tới đề cao ta tại Sơn Hải Minh bên trong địa vị. Dù sao, chỉ có ta địa vị đủ cao, mới có thể có khả năng đạt được đi Tây Châu tổng bộ bồi dưỡng cơ hội. Tới khi đó, ta cũng có thể có cơ hội vấn đỉnh Long Môn bảng. Từ đó giành thiên đạo hạt giống danh ngạch, tiến vào thượng giới, chấm ngoặc kép, Khương Thanh Ngư vừa vì thiên sinh thần linh. Hắn nói, dĩ nhiên chính là thần linh nhất đạo, mà Khương Thanh Ngư muốn tại thần linh nhất đạo bên trên có thành tựu. Khâu trọng yếu nhất, liền là ngưng tụ thần chức phẩm giai vì thượng phẩm người, vị cách chính là bên trên thần, như Thái Âm Nguyệt Thần một loại, có được vô thượng quyền hành cùng hạo nhiên công đức số mệnh. Phẩm giai nếu vì hạ phẩm người, chính là như Kim Khê Giang Thần một dạng, nhốt ở một chỗ, lại tổ chức mấy năm chỗ ngưng tụ khí vận công đức đều không đủ ngăn cản hóa hình lôi kiếp. Vạn sự đều yên, cho nên, vì tự thân đạo đồ, cũng vì tại thần phủ cảnh thì có thể ngưng tụ thượng phẩm thần chức. Từ giờ phút này bắt đầu, Khương Thanh Ngư liền muốn vì chính mình trải đường. Hắn giờ đây như là đã biết rõ thế gian này có thượng thanh vực tồn tại. Hắn liền không nguyện lại ngưng lại hạ giới, khắp nơi chậm người một bước. Hắn yêu cầu là thượng thanh vực vô cùng thanh linh chi khí gột rửa chân thân, siêu thoát đục thân thể. Hắn yêu cầu là một bước một cái dấu chân, dựa tự thân nóng vội tổ chức mưu được thẳng thắn vô tư đạo đồ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.